Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Ếch gia cải biến. Magnolia thành trấn đi qua luân phiên hai trận hỗn chiến, đã từng phồn vinh thành trấn mặc dù vẫn như cũ náo nhiệt, nhưng lại không còn phồn vinh. Tối hôm qua du hành mặc dù như thường lệ tổ chức ra, nhưng rất rõ ràng, dạng này du hành cùng lễ thu hoạch cái này chủ đề cũng không tương xứng. Không, cùng nó nói là không tương xứng, chẳng bằng nói đã hoàn toàn phản đi qua. Đây không phải lễ thu hoạch, mà là lễ hủy diệt mới đúng. Fiore Vương quốc hai đại mạnh nhất công hội khai chiến, tạo thành ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. Bất quá ma pháp bình nghị viện tạm thời nhưng không có phái ra tay người tới điều tiết việc này, bởi vì bọn hắn mình bây giờ cũng đang đứng ở trong mang loạn. Makarov lần thứ hai sau khi tỉnh lại, ngồi tại trên giường bệnh hóa đá thật lâu, mới cuối cùng xanh nghiêm mặt tiếp nhận Fairy Tail cõng lên một số lớn nợ nần sự thật. Kỳ thật lúc đầu Magnolia thành trấn tài vật tổn thất, trừ Fairy Tail bên ngoài, Phantom Lord cũng nên chiếm cứ cực lớn một bộ phận số tiền bồi thường. Nhưng mà, Phantom Lord, hội trưởng Hồ Sê lại bị ơ cho làm thịt. Không chỉ như thế, thậm chí toàn bộ Phantom Lord mà đạo sĩ đều trong trận chiến này toàn quân bị diệt. Có thể nghĩ, Phantom Lord cuối cùng trừ giải tán, căn bản không có lựa chọn nào khác. Lại tăng thêm trước đó thành trấn cư dân tới đây đòi nợ lúc Makarov một lời đáp ứng, tự nhiên mà vậy, đám người liền đem tất cả bồi thường toàn bộ đều tính tới Fairy Tail trên thân. May mắn chính là đánh bại Phantom Lord về sau, Fairy Tail cũng thu hoạch được một bộ phận chiến lợi phẩm. Đông đông đông, tương đương ngày hôm qua chiến đấu không riêng hủy đi nửa tòa thành trấn, liền ngay cả Fairy Tail công hội cũng tương tự hủy diệt hơn phân nửa. Tăng thêm trước đó Nasu, Grutti, Exa bọn người thỉnh thoảng vì công hội tăng thêm mấy trăm đạo lỗ hồng, Fairy Tail công hội bây giờ cơ bản đều đã ở vào báo hỏng trạng thái. Suy nghĩ liên tục, cuối cùng Makarov cắn răng một cái, dậm chân một cái, dứt khoát cho công hội đến cái trùng kiến. Cho nên sáng sớm hôm nay, Fairy Tail, thành viên toàn dân đều công, cùng một chỗ bắt đầu cố gắng kiến tạo mới Fairy Tail. Khi mang theo Exa cùng sâu trở về công hội thời điểm, cũng không gây nên ảnh hưởng quá lớn, chỉ có số ít mấy cái người biết chuyện đi lên hỏi thăm một cái Exa đến tột cùng đi nơi nào. Exa hơi giải thích một chút, mấy người liền rất nhanh tán đi. Một lần nữa đầu nhập mới Fairy Tail kiến thiết đại nghiệp bên trong, mà Exa thì là mang theo sâu đi vào Fairy Tail kiến tạo lâm thời trong phòng giam. Trong này chỗ giam giữ không phải người khác, chính là Simon cùng Trinity Raven bọn người. Phantom Lord mặc dù đối Fairy Tail phát động chiến tranh, nhưng nó bản thân vẫn như cũ là chính quy công hội một trong. Cho nên, Fairy Tail không có quyền đối Phantom Lord ma đạo sĩ tiến hành thẩm phán. Chiến bại Phantom ma đạo sĩ, còn sống đều bị Fairy Tail thả đi, chết đi thì bị Fairy Tail người mai táng. Nhưng là đang đánh quét chiến trường thời điểm, Fairy Tail thành viên chợt phát hiện mấy tên này. Lúc kia, đừng nói là công hội thành viên, liền ngay cả Makarov nghe được tin tức về sau, cũng là tương đương mộng bức. Hắc ám công hội Deathhead Caucus, còn có cái kia không biết địa phương nào ma đạo sĩ, bọn hắn đều là từ chỗ nào xuất hiện? Giấu trong lòng nghi ngờ trong lòng, Makao cùng Wakaba cũng ý đồ cùng mấy người giao lưu, nhưng cuối cùng nhưng thủy chung không có đạt được mảy may tin tức hữu dụng. Dưới sự bất đắc dĩ, Makarov cũng chỉ đành hạ lệnh đem mấy người tạm thời giam giữ. Đợi đến ma pháp bình nghị viện người tới về sau, lại đi xử lý. đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy nhiều như vậy, hồi nhỏ đồng bạn. Ách ra nội tâm cũng rất kích động. Bọn người nhìn thấy này tấm, tỷ đệ trùng phùng, hình tượng. Đều thức thời rời khỏi lồng giam, chỉ để lại ách ra một thân một mình ở bên trong. Nhưng lại tại bọn người mới vừa đi ra lồng giam. Trong lồng giam bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng cãi vã kịch liệt. Ngay sau đó ba, liên tiếp bốn đạo dị thường quen thuộc tiếng vang truyền ra lồng giam. Sau đó ách ra liền vung lấy tay, từ bên trong đi ra. Ngươi nói đúng, nhìn thấy ách ra đột nhiên mở miệng nói. Luôn cảm giác cái này ách ra có vẻ như có chỗ nào không đúng á. Tiến vào lồng giam cùng, hồi nhỏ đồng bạn, đoàn tụ một phen về sau. Ách ra liền lập tức cùng những người khác cùng một chỗ vùi đầu vào kiến thiết đại nghiệp bên trong. Đối với kiến tạo thuộc về mình công hội trong chuyện này. Toàn bộ, Fairy Tail, trừ Lasers bên ngoài, những người còn lại đều rất để bụng. Kiến tạo quá trình bên trong. Ách ra vẫn như cũ duy trì mỗi ngày cùng, hồi nhỏ đồng bạn, thấy mặt một lần. Chỉ là bọn hắn mỗi lần thời gian gặp mặt đều rất ngắn. Không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn cảm giác ách ra tại đối đãi mình những này, hồi nhỏ đồng bạn, phương diện. Tựa hồ cùng nguyên tắc hành vi có khác biệt rất lớn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trùng kiến công hội trọn vẹn tiếp tục một tháng. Một tháng sau, tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, một tòa mới tinh, Fairy Tail, sừng sững tại Magnolia thành trấn bên trong. Mới, Fairy Tail, vẫn như cũ giữ lại rất nhiều, cũ Fairy Tail, phong cách. Vẫn như cũ là hai tầng kiểu chữ, thành lũy hình thái kiến tạo, bất quá cùng lúc đầu cổ phác phong cách so ra. Mới, Fairy Tail. Nhiều hơn mấy phần hiện đại hóa kết cấu. Nội bộ không gian cũng lớn rất nhiều. Tất cả thường ngày sử dụng công cụ toàn bộ trội hẳn đổi mới hoàn toàn. Mà tại Fairy Tail, hậu viện cũng nhiều rất nhiều giải trí công trình. Bao quát, bể bơi, loại hình cấp cao chỗ ăn chơi. Mới, Fairy Tail, xây thành cùng ngày. Đám người liền tại công hội nội bộ tổ chức một trận yến hội long trọng. Nguyên bản xem ra chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ rõ ràng công hội, đi qua trận này yến hội về sau, lập tức lại lần nữa biến trở về một mảnh lộn xộn sáng sớm ngày thứ hai. Nhìn qua trước mắt vẻn vẹn một đêm liền một lần nữa biến thành đống rác công hội. Makarov trầm mặc thật lâu, cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra, sầm mặt lại Lasers chậm rãi từ ngoài cửa đi vào công hội. Ánh mắt nhìn lướt qua công hội nội bộ hỗn loạn, Lasers nhịn không được nhíu nhíu mày. Cũng là bởi vì dạng này, hắn mới chán ghét hiện tại cái này, Fairy Tail. Lão đầu tử, ngươi sẽ không coi là sự tình đến đây liền kết thúc đi. Lasers nhìn thấy đám người say khướt lười nhác dạng, lập tức nhịn không được nhíu mày mở miệng nói. Makarov nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nói: Lasers, ngươi còn muốn làm cái gì? Lão gia tử, để cho ta tới giải quyết đi. Bỗng nhiên khẽ vươn tay ngăn lại kích động Makarov. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng phía trước Lasers. Dần dần có chút ý vị thâm trường. Vừa vặn ta cùng Gildas còn có ít lời muốn cùng Lasers nói chuyện. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN